hôn trộm 55 lần, chương 877, kết thúc 37, góc truyện audio.com, đụng tới mặt trai đẹp sẽ nhìn nhiều hơn, anh xem. Hiện tại Trình Dạng ôm nó còn cười với Trình Dạng. Theo sau lời nói bình tĩnh của Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc liền vươn tay tiếp tiểu niên cao từ trong lòng của Trình Dạng, tiểu niên cao còn vươn tay, sờ vào mặt của Hứa Gia Mộc nở nụ cười khanh khách với anh. Kiều An Hạ đứng ở một bên Hứa Gia Mộc đợi Hứa Gia Mộc bế một lát liền nghĩ vươn tay muốn tiếp tiểu niên cao, ai ngờ tiểu niên cao thế nhưng lại chuyển mặt hướng về phía Hứa Gia Mộc cười ngây ngô một cái. Đáy lòng Kiều An Hảo đột nhiên trở nên có chút lo lắng. Lục Cẩn Niên, anh nói tiểu niên cao có phải có vấn đề gì về giới tính hay không? Lục Cẩn Niên a một tiếng, tính năng còn không có, làm sao sẽ có vấn đề, anh còn chưa kịp lật lọng phủ nhận, Kiều An Hảo liền dắt tay áo anh, nghiêm túc nhìn vào khóe mắt anh, hỏi. Lục Cẩn Niên, anh thành thật khai báo thực chất bên trong con người anh có phải ưa thích đàn ông nhiều hơn không? Hơn nữa còn là tiểu thịt tươi, Trình Dạng chính là anh nâng lên đến, Lục Cẩn Niên, anh sẽ không là đối Trình Dạng. Trong nháy mắt Lục Cẩn Niên bị ế ngực có chút buồn bực, đây là rối loạn lung tung cái gì à? Lục Cẩn Niên âm thầm hít một hơi, khiến cho cảm xúc của bản thân bình tĩnh hơn một chút, áp vào bên tai Kiều An Hảo thấp giọng nói. Kiều Kiều, hiện tại anh thực sự lo lắng về chỉ số thông minh của tiểu niên cao. Vì sao? Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, anh nói con mình như vậy khiến cho cô có chút mất hứng. Tiểu niên cao mới một tháng, anh vì sao biết con sẽ không thông minh? Trên mạng nói, chỉ số thông minh của con trai di truyền từ mẹ. Lục Cẩn Niên tiến đến bên tai Kiều An Hảo để lại một câu như vậy, liền xoay người lễ phép cười, nói chuyện hàn huyên với những người cùng đến đây với bản thân. Kiều An Hảo đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm tiểu niên cao không chớp mắt, mới hậu chi hậu giác hiểu được rốt cuộc Lục Cẩn Niên nói gì, vội vội vàng vàng thải giày cao gót đi tới bên cạnh anh, kéo kéo góc áo của anh, ủy khuất hề hề mở miệng nói. Lục Cẩn Niên, anh vừa nãy là gián tiếp nói em ngu sao? Gạch nối, dường như tiểu niên cao thật sự thực thích Hứa Gia Mộc, dính ở trong lòng Hứa Gia Mộc, ai tiếp cũng không tưởng rời đi, mà Hứa Gia Mộc cũng phi thường thích tiểu niên cao, nhìn ánh mắt anh, sủng nịch giống như có thể tràn ra nước. Liền ngay cả lúc ăn trưa tiểu niên cao đều là vùi ở trong lòng Hứa Gia Mộc. Trên đường tiểu niên cao đi tiểu gia bỉm, lúc mẹ Kiều gọi hộ lý lại thay cho tiểu niên cao khóc nháo không chịu từ trong lòng Hứa Gia Mộc rời đi, cuối cùng vẫn là Hứa Gia Mộc tay chân vụng về dưới sự trợ giúp của trợ lý, giúp tiểu niên cao lau sạch cái mông nhỏ rồi thay cái bỉm mới. Hứa Gia Mộc là lần đầu tiên, động tác không lưu loát, lúc lấy chiếc bỉm có nước tiểu, có vài giọt nước tiểu bắn vào tay trang của anh không để tâm, chỉ là cầm khăn ướt xoa xoa, sau đó tiếp tục ôm tiểu niên cao vừa đổi xong bỉm mà vui vẻ. Tiệc rượu giữa trưa, một bàn có thể ngồi 10 người, trừ bỏ vài người trong ngày thường quen biết, còn có một người là bạn tốt của Trình Dạng ở trong vòng giải trí. Người kia không phải diễn viên, mà là một nhiếp ảnh gia rất danh tiếng, chuyên môn giúp các ngôi sao lớn chụp ảnh chân dung. Lúc người đó tán gẫu có nói tới bản thân chụp ảnh chân dung cho những ai, trò chuyện một chút liền nói tới Tống Tương Tư. Các cậu đừng nói Tống Tương, góc truyện audio.com, Tư là người phụ nữ có mị lực nhất mà tôi đã gặp, không có một trong. Cách chương.